khiến đôi mắt bà cay xè. Nhưng bà vẫn thoăn thoắt chuẩn bị cho ngày mới. Trong lúc bà còn mải mê lo công việc, ông Thịnh từ trong buồng bước ra, với tay vươn người đầy vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ dài. Ông đi ra sàn giếng, vốc nước rửa mặt qua loa, hớp vài ngụm nước rồi nghe tiếng bà Liên cất lên. Ông dậy rồi đó hả? Đợi một lát rồi tôi xơi bát xôi cho ông ăn sáng. Ông Thịnh gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi. Thằng Tuấn với thằng Tài chưa dậy hả ba? Bà Liên nhìn vào trong nhà rồi đáp. Chưa ông ạ, thằng Tài thì chắc là lúc tối đi chơi về khuya nên chưa có dậy. Ông Thịnh lại thở dài, than thở. Đúng là hết nói với nó, không làm cho bố mẹ đỡ lo được ngày nào. Một lúc sau, Tuấn lững thững bước ra khỏi buồng, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ. Vừa bước chân ra đến sân, anh thấy ông Thịnh đang ngồi tựa lưng vào cột nhà, châm điếu thuốc lào, phả khói. Bên cạnh là bát nước chè xanh tỏa hương nhẹ nhàng. Ông thong thả nhấp một ngụm, mắt nhìn xa xăm về phía cuối làng như trầm ngâm suy nghĩ. Tuấn tiến lại gần sàn nước, vừa vươn vai vừa cất tiếng, phá tan không khí yên lặng của buổi sáng. Bố hôm nay ở nhà đi, để con ra phun nốt bình thuốc cho lúa, chứ rầy nhiều quá. Ông Thịnh khẽ nói, con cứ ra phun cho xong, chứ để lâu nó hỏng hết mùa màng mất. Tuấn là niềm an ủi lớn lao của vợ chồng ông Thịnh, bởi anh không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất hiểu chuyện. Những công việc nặng nhọc trong nhà phần lớn đều nhờ cậy vào anh, giúp cho ông bà đỡ đi bao nỗi vất vả. Sáng hôm ấy, Tuấn ăn vội nắm xôi vừng bà Liên chuẩn bị, rồi xách chiếc xe đạp cũ, đạp ra đồng trong cái nắng sớm còn mờ sương. Ở nhà, bà Liên quay lại nhìn Út Mận vẫn còn uể oải, liền giục con nhanh tay phụ giúp mấy việc lặt vặt trong bếp. Mẹ con mình hái nốt luống rau rồi mang ra chợ bán. Rồi bà nhìn ra luống rau lại thở dài. Chả hiểu sao trời nắng hạn rau cũng sắp chết héo cả, phải tranh thủ bán bớt không chừng lại mất trắng. Cả nhà ông Thịnh sáng sớm đã bận rộn, người lo việc đồng áng, người chuẩn bị bữa ăn. Chỉ riêng Tài vẫn say ngủ, tiếng ngáy đều đều vọng ra từ trong buồng. Tối qua cậu lại đi cùng đám bạn nhậu đến tận rạng sáng mới về, nên ông Thịnh và bà Liên cũng không buồn nhắc nhở. Lâu rồi họ đã quá quen với cảnh con trai mê chơi. Khung cảnh làng quê buổi sáng yên bình, không ồn ào như phố thị. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng xe gắn máy chạy ngang qua, xen lẫn giọng cười nói của mấy bà hàng xóm đang trò chuyện rôm rả. Ở đây, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua từng ngày theo vòng quay của đất trời. Từng gia đình đều đặn chuẩn bị cho những vụ mùa nối tiếp theo. Nhà ông Thịnh cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ lúa hè thu sắp tới. Sáng hôm ấy mới 6 giờ, mặt trời đã vươn những tia nắng ấm xuống làng, nhuộm vàng cả cánh đồng trải dài mênh mông. Ông Thịnh và con trai cả, Tuấn, đã sẵn sàng ra đồng, mang theo liềm cắt lúa, đôi chân trần bước trên mảnh đất đã quen thuộc bao đời. Thời ấy chưa có máy móc hiện đại, mọi việc vẫn nhờ đôi bàn tay cần cù của người nông dân. Bố con ông Thịnh miệt mài cắt lúa, tiếng liềm sàn sạt cắt ngang từng bó lúa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến mồ hôi thấm đẫm lưng áo cả hai người. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, giữa cái nắng gay gắt, họ nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Út Mận từ đầu bờ. Cô khệ nệ xách theo ấm nước mát và vài chiếc bánh, đứng trên bờ ruộng giơ tay gọi lớn. Bố và anh Tuấn nghỉ tay lên ăn bánh uống nước rồi làm tiếp ạ. Ông Thịnh ngước lên gật đầu rồi quay sang nói với Tuấn. Con nghỉ tay lên uống nước rồi tí xuống làm tiếp, để bố cắt nốt cho xong bó này rồi bố lên. Tuấn lấy tay khẽ chấm mồ hôi ở trên mặt rồi nói. Dạ, vậy bố xong thì lên nghỉ một lát ạ. Tuấn bước lên phía bóng râm nơi Út Mận đang đứng chờ sẵn, tay cầm ấm nước uống ừng ực như để dập tắt cơn khát cháy bỏng dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè. Trong khi ấy, dưới ruộng, ông Thịnh vừa cúi người buộc xong bó lúa, định đứng dậy thì bỗng cảm thấy một cơn choáng ập tới. Trước mặt ông mọi thứ tối sầm lại, khung cảnh xung quanh xoay vòng mờ mịt, cơ thể trở nên rã rời như chẳng còn sức. Ông cố thở, nhưng hơi thở mỗi lúc một nặng nề và yếu ớt, miệng muốn cất tiếng gọi mà không sao thốt ra được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông Thịnh lảo đảo, toàn thân run rẩy rồi bất chợt ngã cục xuống giữa ruộng, thân hình bất động dưới ánh nắng rát bỏng. Trên bờ, Tuấn và Út Mận vẫn chưa hay biết điều gì xảy ra. Họ đang ngồi cùng nhau, Út Mận cẩn thận bọc bánh chia cho anh trai, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh. Đó là bà hàng xóm ở ruộng bên, giọng hoảng loạn vang lên làm cả hai giật mình quay phát về phía cánh đồng, nơi ông Thịnh vừa làm việc. Bớ mọi người ơi, ra xem ông Thịnh bị sao mà ngã thế kia. Mọi người nghe tiếng hét thất thanh liền hướng mắt về phía ruộng nhà ông Thịnh, rồi dần dần kéo nhau tiến lại. Thế vậy, Tuấn và Út Mận cũng giật thót, vội vàng chạy xuống ruộng. Khi tới nơi, Tuấn nhìn thấy bố mình nằm bất động trên mặt đất, khuôn mặt ông tái nhợt, mắt nhắm nghiền, tay chân không chút cử động. Hốt hoảng, anh quỳ xuống bên cạnh, nâng người ông Thịnh dậy, cố lay nhẹ để gọi ông tỉnh lại. Nhưng cơ thể bố anh vẫn lạnh lùng, không phản hồi. Trong cơn hoảng loạn, Tuấn đun rẩy, quay sang những người xung quanh với ánh mắt tuyệt vọng, lắp bắp van nài. Cứu, cứu bố cháu với các bác ơi, bố cháu bị làm sao thế này? Chợt có tiếng bác Trung hàng xóm một bên nhà ông Thịnh nói. Chắc là nắng quá nên bị say nắng rồi, phải nhanh đưa ông ý lên trạm xá để người ta xem thế nào thôi. Nói rồi bác quay sang nhìn Út Mận lúc này đang đứng run run rồi bảo. Cây Mận, mày chạy nhanh về bảo thằng Tài đánh xe lên trên kia để chở bố mày đi lên trạm nhanh lên. Còn thằng Tuấn, cõng ông ấy lên trên bờ kia. Út Mận giọng lắp bắp. Vâng vâng, cháu chạy ngay đây ạ. Tuấn cố gắng nâng thân hình mềm nhũn của bố lên lưng, cõng ông lên phía bóng râm gần bờ ruộng để tránh ánh nắng gay gắt. Cơ thể ông Thịnh giờ đây dần lạnh đi, từng chút hơi ấm cũng như tan biến. Xung quanh, bà con làng xóm thấy vậy mà bồn chồn lo lắng, ai nấy đều bỏ dở công việc trên đồng, mắt dõi theo từng cử động của Tuấn và ông Thịnh, lòng không khỏi xót xa. Út Mạnh chạy về nhà, vừa tới cổng đã hớt hải gọi lớn, tiếng cô vang vọng như xé tan bầu không khí yên ắng. Anh Tài ơi! Anh Tài! Bà Liên từ trong nhà bếp nghe tiếng gọi thì chạy ra hỏi. Có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả con? Út Mận ấp úng. Bố bị ngất ở ngoài ruộng. Con chạy về gọi anh Tài đi xe máy ra chở bố lên trạm xá. Mà anh Tài đâu rồi hả mẹ? Bà Liên nghe thế buông luôn đôi đũa đang cầm trên tay. Bà chạy vào nhà hét lớn. Thằng Tài! Mày dậy đi xe ra xem bố mày bị làm sao để chở lên trạm xá kìa. Nghe tiếng Út Mận gọi, Tài từ trong buồng hốt hoảng chạy ra. Chẳng kịp khoác áo mà cứ trần trụi lưng trần, dắt vội chiếc xe cúp cũ kỹ rồi phóng thẳng ra đồng. Bình thường Tài có thể ngang tàn bặm trợn là thế, nhưng khi hay tin ở nhà có chuyện, thì lòng cậu lại cuộn lên lo lắng, trách nhiệm cũng không vì thế mà thiếu đi. Khi Tài đến bờ ruộng, thấy bố mình vẫn nằm lặng, không chút phản ứng. Cậu vội cùng Tuấn đưa ông Thịnh lên trạm xá gần làng. Lúc này trời đã đứng bóng quá trưa, bà con đứng nhìn theo trong im lặng, khuôn mặt lộ rõ nét u buồn, rồi lần lượt ai nấy cũng lặng lẽ ra về. Đến trạm xá, ông Thịnh được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng. Một bác sĩ trung niên soi đèn vào đôi mắt của ông, ánh đèn loang loáng như một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng rồi, đôi đồng tử đã giãn rộng, không chút phản ứng. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, đôi mắt ông phảng phất nét cảm thông, nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Tuấn và Tài, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng ông trầm buồn như thấu cả nỗi đau của hai anh em. Ông ấy mất rồi, hai anh đưa về nhà lo hậu sự đi nhé. Dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đây là chuyện không may. Tôi xin chia buồn với gia đình. Tuấn ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. Nước mắt anh tuôn rơi lã chã, từng giọt nước mắt hòa lẫn với nỗi đau tột cùng. Anh níu lấy tay bác sĩ, gương mặt đầy tuyệt vọng, giọng nói khẩn khoản run rẩy. Bố tôi bị làm sao thế bác sĩ? Lúc sáng ông ấy còn khỏe thế mà. Bác sĩ vẻ trầm ngâm. Do tuổi cũng cao mà làm việc quá sức giữa thời tiết gay gắt, nên khả năng cao là ông ấy bị đột quỵ. Tại đứng lặng lẽ, lắng nghe từng lời nói của Tuấn, khuôn mặt lạnh lùng của cậu giờ cũng không thể giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nỗi đau xé lòng như một nhát dao. Từ giờ trở đi, sẽ không còn tiếng trách mắng, không còn những lời dạy bảo từ người cha mà mình vẫn luôn tôn kính. Cảm giác trống trải và hụt hẫng bao trùm tâm hồn cậu, như thể mọi thứ xung quanh đã sụp đổ. Trong khi đó, bà Liên và Út Mận ở nhà cứ đi ra rồi lại đi vào, thấp thỏm không yên vì nỗi lo lắng. Họ nhìn chăm chăm ra cổng, mong chờ một tin vui, nhưng trong lòng mỗi người đều thắt lại vì cảm giác bất an. Đột nhiên, tiếng bô xe của Tài rẽ vào cổng vang lên, làm họ giật mình. Bà Liên hớt hải chạy ra, ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng cũng không kém phần lo lắng, hỏi gấp gáp. Thế bố mày sao rồi hả con? Ông ý tỉnh chưa? Hay thôi, để mẹ vào lấy cái nón rồi mày chở mẹ lên xem thế nào, chưa ở nhà mẹ với con Mận nóng hết cả ruột gan. Bà Liên toan bước vào nhà thì Tài cất giọng buồn bã. Mẹ khỏi phải lên làm gì, bố mất rồi. Con chạy về báo cho mẹ để mẹ ở nhà chuẩn bị đón, tí có xe của trạm chở bố về. Bây giờ con qua nhà bác trưởng thôn nhờ bác đọc tin buồn. Tài vừa dứt lời, chưa kịp cảm nhận hết nỗi đau trong lòng, thì bà Liên bỗng quỵ ngã xuống đất. Tiếng khóc gào thét bật ra từ cuống họng, cứ như tất cả nỗi đau đớn trong cuộc đời bà bỗng dưng dồn nén và bùng nổ cùng một lúc. Bà không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Một tin dữ làm xáo trộn cả thế giới của bà. Sáng nay, ông Thịnh vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà giờ đây, ông đã ra đi mãi mãi, không để lại một lời trăn trối nào. Như thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cuộc sống bình yên của họ. Út Mận vội vã đỡ lấy mẹ, nhưng nước mắt của cô cũng không ngừng rơi, khiến cho không khí xung quanh càng thêm nặng nề. Tiếng khóc của hai mẹ con vang lên trong buổi trưa hè oi ả, xé toạc sự tĩnh lặng của làng quê, như những tiếng sét xé rách bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại nỗi đau đớn, hoang mang và sự mất mát không thể nào khỏa lấp. Họ ôm chặt nhau, tựa vào nhau mà khóc, để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, để không phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn này một mình. Đám tang của ông Thịnh diễn ra trong một không khí ngột ngạt và đầy thương cảm, khiến mọi người không khỏi xao xuyến. Ngôi nhà cấp 4 đã sờn cũ giờ đây trở nên u ám hơn bao giờ hết. Khi được trang trí bằng những tấm vải trắng tinh, tượng trưng cho sự tang thương và nỗi mất mát vô bờ, bà Liên và cô Út Mận trong những bộ đồ tang xám xịt, ngồi lặng lẽ bên chiếc quan tài. Khuôn mặt họ in hẳn nỗi buồn sâu sắc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc nghẹn ngào, khiến không gian vốn đã ảm đạm lại càng thêm tê tái. Trước cửa, hai người con trai, Tuấn và Tài đứng sừng sững như những cột trụ giữa cơn bão lòng. Mỗi người cầm trong tay một cây gậy tre, mái tóc rối bời cùng với ánh mắt chiếu nặng nỗi đau. Gương mặt phờ phạc của họ hiện rõ sự mệt mỏi và lo âu. Các hàng xóm trong xóm lần lượt kéo đến. Mỗi người đều mang theo hoa tươi, trái cây và những búp hương nhỏ. Tất cả đều nhằm thể bày tỏ tôn kính và lòng thương tiếc dành cho ông Thịnh. Thầy Lục, người thầy mo có tiếng tăm trong làng, cũng có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Ông thường được mời đến để xem ngày giờ cho những công việc quan trọng trong gia đình. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Thầy Lục đến từ rất sớm, từ đầu giờ chiều, để thực hiện các nghi lễ truyền thống theo phong tục lâu đời của làng. Khi ông cầm quyển kinh trên tay, đọc những bài kinh cầu nguyện với giọng trầm bổng, âm điệu tràn đầy linh thiêng, mọi người xung quanh đều lặng im, lắng nghe từng câu chữ, như thể muốn gửi gắm lòng mong mỏi cho linh hồn ông Thịnh sớm được siêu thoát. Sau khi hoàn tất những nghi lễ cầu nguyện, thầy Lục quay sang Tuấn, thì ông quay sang hỏi. Thế chính xác là ông nhà mất vào giờ nào hôm nay? Tuấn nhìn thầy rồi đáp. Dạ thưa thầy, bố con mất trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa hôm nay ạ. Thầy Lục đưa tay ra bấm từng đốt rồi cau mày nói. Tháng này là tháng 7 âm lịch, ông đây lại mất đúng vào giờ gần giữa trưa, cái khung giờ được xem là thời điểm mà giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, có thể khiến linh hồn dễ bị vướng vào âm khí, khó lòng siêu thoát. Cả ngày và giờ đều kỵ với tuổi ông ấy. Bà Liên lúc này ngừng khóc, bà tiến lại gần thầy Lục rồi hỏi. Vậy bây giờ nhà con phải làm như thế nào thưa thầy? Thầy Lục trầm tư một lúc sau rồi nói. Người mất thì đã mất, chúng ta không thể cãi được số mệnh. Nhưng để không làm hệ lụy những người còn sống trong nhà, thì hôm nay hoặc ngày mai chưa thể chôn ông nhà ngay được. Thầy Lục lại bấm đốt ngón tay rồi nói tiếp. Tôi đã xem kỹ rồi. Vào rạng sáng 3 ngày sau, hợp giờ hợp tuổi khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ sáng, phải hoàn thành chôn cất cho ông nhà thì may ra sẽ tránh được tai họa sau này. Khi nghe thầy Lục nói như vậy, cả Tuấn và bà Liên đều cảm thấy một nỗi lo lắng và bất an dâng trào trong lòng. Những lời nói của ông thầy như một dự cảm không lành, khiến không khí trong căn phòng càng thêm nặng nề. Khi mọi người lần lượt rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh, thầy Lục cũng chào tạm biệt và ra về. Chỉ còn lại bốn mẹ con trong gia đình bà Liên, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải và u uất hơn bao giờ hết. Khói hương vẫn nghi ngút bay lên, hòa quyện với không khí nặng nề của sự mất mát. Bà Liên mệt mỏi bước vào căn phòng quen thuộc, nơi bà ông Thịnh từng ngồi và trò chuyện cùng bà. Giờ đây chỉ còn một mình bà trong cái không gian lạnh lẽo. Bà đưa tay sờ lên chiếc gối mà ông thường nằm, như muốn tìm lại cái cảm giác ấm áp và sự hiện diện của ông. Nhưng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, những kỷ niệm ùa về khiến bà không kiềm được nỗi đau. Bà khóc lên từng tiếng nghẹn ngào từ sâu trong trái tim. Nỗi đau tủi thân trào dâng như một dòng sông lũ đang cuồn cuộn chảy. Khi ánh sáng ngoài đời dần nhạt đi, bầu không khí trở nên u ám hơn. Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ cho không gian vẫn còn chút ấm áp. Anh nhìn thấy mẹ mình đang ngồi đó, lặng lẽ trong nỗi buồn, liền nhẹ nhàng cất tiếng. Mẹ ráng ra ăn bát cháo, đừng nhịn mà kéo ốm ra. Bà Liên mệt mỏi ngồi dậy, lắc đầu nói. Mẹ không còn tâm trí nào mà ăn nữa. Mà việc của bố con chưa xong mẹ cũng lo quá. Bây giờ mà để bố con nằm lạnh lẽo trong nhà tận 3 ngày mà chưa mộ yên mà đẹp cũng khổ ông ấy lắm. Nói rồi, bà lại lấy tấm áo lau vội hàng nước mắt trực trào ra. Tuấn nhìn xa xăm rồi đáp. Con cũng nghĩ từ lúc chiều giờ, nhưng thầy Lục đã nói thế thì mình biết làm sao được. Tuấn vừa dứt lời thì chợt có tiếng của Tài tiến vào. Theo con thì mình cứ thực hiện chôn cất cho bố càng sớm càng tốt. Thời buổi bây giờ có phải như các cụ thời xưa đâu mà quan trọng ngày giờ. Người chết thì phải được chôn, để lâu trong nhà cũng không hay cho lắm. Tuấn nghe em trai nói thì trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Nhà mình không bác bỏ những chuyện tâm linh, nhưng nếu để bố nằm lạnh lẽo trong nhà tận 3 ngày trời thì con thấy cũng không nên. Thôi thì mình bấm bụng để cho bố mộ yên mà đẹp càng sớm càng tốt mẹ. Bà Liên lúc bấy giờ hoàn toàn không còn tâm trí để suy nghĩ đến ngày giờ hay nghi lễ nào nữa. Với bà, việc chồng mình ra đi một cách đột ngột đã là một nỗi đau quá lớn. Cái cảm giác mất mát ấy cứ đeo bám bà. Hình ảnh ông Thịnh nằm lạnh lẽo, thân thể dần phân hủy và bốc mùi khiến bà không thể chịu đựng nổi. Nỗi lo lắng sợ hãi về việc để ông ở lại như vậy cứ dâng trào trong lòng bà, khiến bà cảm thấy như một mũi dao đâm vào trái tim. Cuối cùng, bà đành phó mặc cho hai con quyết định. Bà Liên thở dài, một tiếng thở dài nặng nề như chứa đựng cả nỗi đau và sự thất vọng. Ánh mắt bà chậm chậm hướng về gian chính, nơi chiếc quan tài lạnh lẽo của ông Thịnh đang nằm đó, như một phần của cuộc đời đã qua. Lời nói bật ra từ miệng bà nghẹn ngào và đầy xót xa. Thôi thì hai đứa cứ liều mà làm, đời bố các con đã vất vả rồi. Bây giờ nên làm sao cho ông ấy thanh thản mà nhắm mắt. Nói rồi bà lại khóc, tiếng khóc xé lòng vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến cả Tuấn và Tài đều cảm thấy quặn thắt trong lòng. Những giọt nước mắt của mẹ như tạc vào tâm trí họ, khiến nỗi đau mất mát trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác bất lực tràn ngập trong từng mạch suy nghĩ của mấy anh em. Không thể để mẹ mình chịu đựng thêm nỗi khổ tâm này, Tuấn và Tài nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiểu được những gì cần phải làm. Quyết tâm dâng trào, cả nhà đã thống nhất sẽ đưa ông Thịnh ra nghĩa trang ngay trong sáng hôm nay, bất chấp lời dặn của thầy Lục. Trong tâm trí họ chỉ có một mong muốn duy nhất, để cho bố mình mộ yên mà đẹp, mặc kệ mấy lời cảnh báo của thầy Mo. Họ không thể chờ đợi thêm nữa, để ông phải nằm lạnh lẽo thêm một ngày nào nữa. Hôm sau, khi bầu trời vẫn còn mù sương, không khí se lạnh bao trùm khắp nơi, bà con hàng xóm cùng với những người thân thiết đều mang vẻ mặt trĩu nặng buồn bã, tập trung đông đủ tại nhà bà Liên để tiễn đưa ông Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn đưa tang bắt đầu lặng lẽ di chuyển qua những con đường nhỏ hẹp. Hai bên là những cánh đồng trải dài bất tận. Hàng cây cổ thụ đứng sừng sững như những chứng nhân thầm lặng cho nỗi buồn của mọi người. Sau một đoạn đường dài, họ cũng đã đến nghĩa trang. Khi bước vào, một làn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo cảm giác u ám của sự mất mát. Đứng trước huyệt mộ đã được đào sẵn, bà con dân làng xúm lại, lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt, thể hiện tấm lòng kính trọng và xót thương đối với ông Thịnh. Từ giờ trở đi, sau lớp đất lạnh lẽo kia, sẽ chẳng còn ai thấy được dáng vẻ điềm đạm, giọng nói trầm ấm và ánh mắt đầy nỗi ưu tư của ông nữa. Bà Liên vẫn được Út Mận dìu đi, nhưng không thể nào ngăn nổi tiếng khóc than phát ra từ đáy lòng. Bà hét lên trong đau khổ như thể không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này. Nhiều lần bà muốn nhào xuống huyệt để ôm lấy quan tài, nhưng may mắn thay, mọi người xung quanh đã kịp thời níu giữ lại. Trong khi đó, Tuấn và Tài cố gượng dậy nỗi đau đớn trong lòng để lo toan mọi việc thật chu toàn. Chiếc quan tài từ từ được hạ xuống huyệt, không khí trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ của bà Liên và Út Mận. Đột nhiên, một con mèo đen từ đâu nhảy tới, nó nhẹ nhàng lướt qua đám đông rồi dừng lại. Nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, như thể cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến người dân xung quanh không khỏi bàn tán, bởi từ trước đến nay, mèo đen luôn được coi là dấu hiệu của điểm xấu, đặc biệt trong đám ma. Có người lẩm bẩm thắc mắc. Sao tự nhiên có con mèo ở đâu xuất hiện thế này? Mong là ông Thịnh được an nghỉ và không bị quấy rầy. Tuấn cũng chợt nhìn thấy con mèo đen, một cảm giác rợn rợn lướt qua sống lưng anh. Ngay khi định cầm gậy đuổi nó đi, con mèo bất ngờ gừ lên một tiếng đầy uy hiếp rồi quay lưng, nhẹ nhàng lướt đi về phía cánh đồng, để lại trong lòng mọi người một nỗi bất an khó tả giữa buổi tiễn đưa. Nỗi buồn của những người có mặt như càng thêm nặng trĩu, như một lời nhắc nhở khắc khoải về sự mong manh của cuộc sống. Khi những lớp đất cuối cùng được lấp lên nấm mồ, mọi người lặng lẽ thắp nén nhang trước mộ ông Thịnh, rồi từng người một, trong không khí nặng nề, từ từ tản ra về, khuôn mặt ai nấy đều phản chiếu nỗi buồn và sự mất mát. Chỉ còn lại bốn người trong gia đình bà Liên, họ vẫn đứng đó, chăm chú nhìn vào nấm mồ lạnh lẽo, trong lòng ai cũng chịu nặng nỗi ưu tư. Chợt từ xa, bóng dáng của một người đàn ông trung niên nhỏ nhắn tiến tới, ông dừng lại trước mặt họ, cất giọng. Tôi đã cảnh báo gia đình mà mọi người vẫn bỏ ngoài tai, e là cái nghiệp không thể tránh được. Bà Liên ngoảnh lại thì nhận ra đó là thầy Lục. Bà nhẹ nhàng tiến lại, khom người, rồi bắt đầu giải thích. Thưa thầy, không phải nhà con không tin thầy, nhưng mong thầy hiểu cho. Thứ nhất là các con không đặng lòng nhìn bố nó nằm lạnh lẽo trong nhà lâu ngày. Một phần nữa là do gia cảnh nhà con thầy cũng biết đấy. Cơm ăn ba bữa còn tất bật, thì làm sao mà có tiền bảo quản thi thể ông nhà tôi không phân hủy được. Thầy Lục thở dài. Những gì tôi làm được chỉ là cảnh báo gia đình tránh những tai ương có thể ập đến. Nhưng bây giờ thì đành phó mặc cho phúc phần của cả nhà thôi. Nói xong, thầy Lục đốt nhang cắm lên mộ ông Thịnh rồi từ từ quay lưng đi. Đám tang của ông Thịnh đã trôi qua 7 ngày, nhưng không khí trong nhà vẫn ngập tràn nỗi trống vắng. Như thể sự hiện diện của ông vẫn chưa hoàn toàn rời xa. Bà Liên trong những ngày này không còn thiết tha gì với công việc, cứ lặng lẽ đi ra đi vào. Lâu lâu lại dừng lại bên di ảnh của chồng, ánh mắt chịu nặng nỗi đau khổ và nhớ thương. Trong khi đó mọi việc trong nhà giờ đây đều do một tay Tuấn gánh vác. Đôi vai của anh vốn đã chai sạn vì những nỗi lo toan, giờ đây càng nặng nề hơn, như thể cả gánh nặng của gia đình đổ dồn lên anh. Tại cậu em trai, từ khi bố mất cũng có những thay đổi tích cực. Cậu xin làm phụ xây cho một nhà trong xóm, không còn những cuộc nhậu nhẹt suốt đêm nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của một thanh niên trưởng thành, biết lo lắng cho gia đình. Thế còn mình thay đổi như vậy, bà Liên cũng phần nào được an ủi, cảm giác như có thêm sức mạnh để tiếp tục sống qua những tháng ngày khó khăn. Dù nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng sự nỗ lực của Tuấn và Tài như một ánh sáng le lói trong những lúc tăm tối, giúp bà cảm nhận được tình yêu thương và sự đoàn kết trong gia đình, dù ông Thịnh đã ra đi. Cuộc sống của gia đình bà Liên tưởng chừng như đang dần trở lại quỹ đạo bình yên, nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều biến cố bất ngờ phía trước. Mặc dù những ngày tháng đầu sau tang lễ, nỗi buồn thương đã phần nào vơi bớt, nhưng bà không thể ngờ rằng sắp tới sẽ là những cơn sóng dữ khác liên tiếp ập đến, khiến cuộc sống của bà và các con lại một lần nữa bị xáo trộn. Trong lòng bà, nỗi lo lắng dần dâng cao như một cơn bão ngầm, báo hiệu cho những khó khăn sắp tới mà bà không thể lường trước. Tối hôm đó, sau một ngày làm việc vất vả trên cánh đồng, Tuấn vừa đặt lưng xuống giường thì đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Tuy nhiên trong giấc mơ, anh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh khô khan và lạnh lẽo như thể từ một thế giới khác. Không thể cưỡng lại sự tò mò, anh từ từ đứng dậy, tiến về phía cửa và nhẹ nhàng mở ra. Trước mắt anh, một làn sương trắng mờ ảo đang lặng lẽ lan tỏa, tạo nên không khí huyền bí và rợn tóc gáy. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh quen thuộc hiện ra, đó là bố anh. Nhưng bước đi của ông lại rụt rè, như đang bị một sức mạnh nào đó ép buộc. Đằng sau ông, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ánh mắt đỏ au tràn ngập vẻ đe dọa, đang từ từ đẩy bố anh về phía trước. Bỗng nhiên, giọng nói ồm ồm lạnh lùng của người đó vang lên, hòa quyện cùng với tiếng gió lạnh bên ngoài. Có phải con trai người đó không? Ông Thịnh từ từ ngước mặt lên, ánh mắt ông tràn ngập nỗi nhớ thương, như thể muốn nói với Tuấn những điều chưa kịp thổ lộ. Dù không thốt ra thành lời, nhưng cái lắc đầu nhẹ nhàng của ông đủ để Tuấn hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Nhận ra câu trả lời từ ánh mắt đầy ám ảnh ấy, bóng trắng to lớn đứng sau lưng ông Thịnh gầm gừ trong cơn tức giận, rồi bất ngờ xô ông đi một cách thô bạo, lôi ông sành sạch vào trong lớp sương mờ ảo. Tim Tuấn như ngừng đập, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể anh. Không thể đứng yên, anh gào lên trong tuyệt vọng, tiếng gọi vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Bố ơi! Bố! Cứ gọi mãi như thế, chợt giọng Tài bên cạnh vang lên khiến anh bừng tỉnh. Anh Tuấn! Anh Tuấn! Tuấn giật mình tỉnh dậy, tim anh vẫn còn đập mạnh, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ngồi dậy, anh thấy Tài đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lo lắng, tay sờ lên trán lấm tấm mồ hôi của anh. Tuấn thở hắt ra, nhận ra rằng mình vừa trải qua một giấc mơ thật đến mức kinh hoàng. Hình ảnh bố anh cùng bóng trắng lờ mờ trong sương đêm vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Thấy anh mình hoang mang, Tài không nén tò mò liền lên tiếng. Anh vừa mơ thấy bố hay sao mà hét kinh thế? Tuấn lắp bắp kể lại những gì vừa mơ thấy cho em nghe, thì Tài ngáp rồi lặng lẽ nằm xuống nói. Thôi, anh ngủ đi, mai hắn còn đi làm. Chắc anh nhớ bố nên mơ thấy chứ gì. Tuấn nằm yên trên giường, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của Tài bên cạnh. Cậu em đã ngủ say, khuôn mặt thư giãn như thể không hề hay biết đến nỗi lo âu đang quấy rầy anh. Trong khi Tài chìm vào giấc mộng, Tuấn vẫn thao thức, lòng anh nặng trĩu với những hình ảnh ám ảnh từ giấc mơ kỳ lạ ấy. Anh tự hỏi, liệu có ý nghĩa gì ẩn sau những giấc mơ mà mình trải qua? Tại sao chúng lại chân thật đến vậy? Khi ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, một giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Đó là tiếng bà Liên. Hai anh em dậy ăn sáng rồi còn đi làm kẻo trưa nắng. Tuấn ngồi dậy vươn vai một cách chậm rãi, đôi mắt còn ngái ngủ sau một đêm thức trắng. Mùi thơm của cơm vừng từ dưới bếp khiến bụng anh kêu réo. Nhưng anh chỉ kịp ăn vội bát cơm rồi vác cày ra ruộng. Ngày hôm ấy trôi qua trong bộn bề công việc, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt khiến anh quên hẳn giấc mơ kỳ lạ mà tối qua mình đã trải qua. Khi màn đêm lại buông xuống, không khí tĩnh mịch bao trùm căn nhà, Tuấn lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Điều kỳ lạ là Tài nằm bên cạnh vẫn ngủ say, không chút nào có vẻ bị đánh thức. Tuấn cảm thấy như trong căn nhà này, chỉ một mình anh nghe thấy âm thanh ấy. Nỗi lo lắng bắt đầu gợn lên trong lòng. Anh khẽ lay em mình dậy, giọng thì thầm. Tài ơi Tài, em có nghe thấy tiếng ai gõ cửa ngoài kia không? Tài khẽ trở người, mắt vẫn nhắm, miệng lẩm nhẩm như trách. Anh ngủ không lo mà ngủ đi, em có nghe thấy gì đâu. Tuấn định bụng là sẽ đặt lưng nằm ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa cứ thế vang lên như thôi thúc anh ra mở cửa. Tuấn quyết định đi ra xem xét. Anh xuống giường xỏ dép vào và tiến ra cửa. Anh vừa hé cửa đã thấy ông Thịnh đứng đó cùng với bóng trắng to lớn như hôm qua. Nhưng lần này ông Thịnh chẳng còn vẻ mặt điềm đạm nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt chẳng chịt những vết thương đang rỉ máu. Giọng nói ồm ồm ma mị lại cất lên. Đọc rõ họ tên và năm sinh tháng đẻ của con ngươi ra. Một lần nữa ông Thịnh ngước nhìn vào bên trong ngôi nhà với ánh mắt ngập tràn nỗi buồn sâu thẳm. Bởi lẽ ông đang mang trong mình những tâm tư không thể nói thành lời. Chỉ trong khoảnh khắc, ông khẽ lắc đầu, muốn ngăn cản điều gì đó đang xảy ra mà chỉ mình ông biết được. Bất ngờ, bóng trắng khổng lồ đứng bên cạnh gầm lên một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu như lửa, tràn đầy sự tức giận và oán hận. Ngay sau đó bóng trắng ấy mạnh mẽ lôi kéo ông Thịnh vào bóng đêm mịt mù, để lại Tuấn đứng sững lại. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim Tuấn như bị bóp nghẹt. Anh không còn đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ biết vội vàng mở cửa lao ra giữa sân. Tiếng gọi của anh vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Bố ơi! Bố ơi! Bà Liên cùng Út Mận từ trong nhà chạy ra, lại gần Tuấn mà hỏi. Có chuyện gì mà giữa đêm mày đứng ngoài này hét toáng lên cả thế? Tuấn lắp bắp. Con vừa thấy bố về. Bố vừa gõ cửa nhà mình đấy mẹ. Bố bị người nào bắt về, khuôn mặt bầm tím nhìn sợ lắm. Bà Liên đưa mắt nhìn vào khoảng không đen đặc rồi nói với Tuấn. Ngày làm mệt nên tối con bị mộng du đấy. Chứ mẹ với Út Mận ngủ ngay buồng có nghe thấy gì đâu. Út Mận dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với những gì đang diễn ra. Tuấn lúc này cảm thấy hoang mang, lòng anh rối bời, không biết liệu mình có thật sự đang mơ hay bố anh đã trở về trong một hình hài kỳ lạ. Cảm giác mông lung và bất an dâng lên trong anh, khiến mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng. Thấy con trai bất ngờ có biểu hiện như vậy, bà Liên vội vã lên tiếng, cố gắng tìm kiếm một sự an ủi cho cả hai. Thôi, vào nhà ngủ đi, khuya rồi, kẻo đánh thức hàng xóm xung quanh đấy con. Bà Liên và Út Mận lặng lẽ quay vào nhà. Tuấn đứng lại một lúc, mắt nhìn theo họ. lòng chiếu nặng bởi những suy tư không nguôi. Cuối cùng anh cũng quyết định bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại như muốn ngăn chặn mọi điều lo âu từ bên ngoài. Khi nằm xuống giường, cơ thể mệt mỏi của Tuấn tưởng chừng như sẵn sàng đón nhận giấc ngủ, nhưng tâm trí anh lại không cho phép. Những hình ảnh bầm dập của bố, khuôn mặt xô lệch với những vết thương rỉ máu, vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh, như những bóng ma ám ảnh không thể xua tan. Dù nhắm mắt lại, những ký ức đau thương đó vẫn hiện ra sống động, khiến trái tim anh quặn thắt trong nỗi đau không thể diễn tả. Tuấn chăn trở, cố gắng tìm kiếm một lý do để giải thích cho những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Anh thầm mong rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ ác mộng, và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng giấc ngủ lại như đang xa dần, và những hình ảnh ấy tiếp tục đeo bám, khiến anh không thể tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Sáng hôm sau, khi ánh nắng lấp lánh rọi qua khung cửa, Tuấn tỉnh dậy trong sự mệt mỏi tột cùng. Cảm giác uể oải vẫn còn đeo bám sau một đêm không hề yên giấc. Nhưng gánh nặng trên vai lại thôi thúc anh phải lao vào công việc ngay lập tức. Bởi giờ đây, trong hoàn cảnh bi đát của gia đình, anh không dám nghỉ ngơi dù chỉ một phút giây. Những cơn gió lạnh lẽo cùng sương sớm cứ thế dội xuống, đè nặng lên tấm lưng chai sạn của anh. Nhờ rằng cuộc sống này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, như thể định mệnh đã an bài, bi kịch vẫn không buông tha cho Tuấn. Đêm nay sau ba lần lặp lại, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên, hòa cùng với tiếng chó chua từng hồi, nghe thật thê lương, khiến lòng anh bất an. Anh rón rén tiến lại gần cửa, nhưng khi nhìn qua khe hở, cảnh tượng khiến tim anh như thắt lại. Ông Thịnh, người cha yêu dấu của anh, không còn đứng vững nữa mà quỳ gục xuống nền sân. Hình ảnh ông hiện ra thật đau đớn, toàn thân đầy máu, những vết roi hằn sâu trên làn da nhợt nhạt. Chân tay ông bị xích lại, dáng vẻ thê thảm đến tột cùng. Không thể nhịn nổi, Tuấn mở toang cánh cửa, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Khi thấy anh, bóng trắng to lớn đứng phía sau ông Thịnh gầm lên một tiếng lạnh lẽo, giọng nói ồm ồm, đầy ám ảnh lại cất lên. Đây là con trai ngươi đúng không? Ông Thịnh ngước lên, ánh mắt đầy nỗi nhớ thương, nước mắt lặng lẽ tràn ra, chảy dài xuống má, tạo thành những vệt huyết lệ ghê rợn. Ông chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể muốn truyền đạt một thông điệp gì đó đau đớn, nhưng lại đầy bí ẩn. Nhìn thấy sự đồng tình từ người cha, bóng trắng phía sau bật cười, âm thanh khô khan vang lên như tiếng sắt va vào nhau, mang theo một nỗi lạnh lẽo đến ghê rợn. Nó liếc nhìn Tuấn bằng đôi mắt đỏ rực, giọng nói trầm trầm nhưng đầy sức nặng lại vang lên. Đọc rõ họ tên và năm sinh tháng đẻ của hắn ra. Ông Thịnh run run, giọng nói ngắt quãng, bắt đầu nói. Trần Văn Tuấn sinh ngày... Cứ như vậy, ông Thịnh đọc hết tên tuổi của Tuấn ra, từng âm thanh vang lên trầm bổng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bóng trắng với đôi mắt đỏ au nhìn anh, cười đầy đắc ý, rồi lại kéo ông Thịnh, từng chút một, dần dần tan biến vào trong bóng tối. Tuấn đứng đó một lần nữa sững sờ, lòng chĩu nặng khi nhận ra rằng đây không thể là một giấc mơ. Anh cứ đứng yên, ánh mắt cố gắng nhìn thật sâu vào phía trước, nhưng xung quanh chỉ còn là màn đêm đen tối bao trùm. Tiếng chó tru cũng ngừng hẳn, để lại không gian tĩnh lặng đến rợn người. Với cảm giác lạnh lẽo trong lòng, Tuấn lặng lẽ quay vào nhà, bước chân anh nặng nề như đè nén mọi lo lắng. Đến trước bàn thờ ông Thịnh, anh thắp lên một nén nhang, khói hương từ từ bốc lên như mang theo những kỷ niệm đau thương. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, Tuấn lẩm rẩm nói. Bố có điều gì chăn trối thì nói cho con biết à? Tuấn bước vào buồng nằm, không hề hay biết rằng nén nhang mình vừa thắp đã tắt lịm, không còn bùng lên ánh sáng trong đêm tối. Kể từ hôm đó, ông Thịnh đã không trở về gõ cửa, không còn xuất hiện trong những giấc mơ kỳ lạ mà Tuấn từng trải qua. Nhưng sau sự biến mất của giấc mơ kinh hãi kia, sức khỏe của Tuấn bắt đầu suy giảm một cách bất thường. Anh không còn là chàng thanh niên cường tráng, mạnh mẽ như trước kia. Thay vào đó, gương mặt anh trở nên hốc hác. Hôm nay, khi mùa vụ hè thu đã kết thúc, không khí trong làng trở nên nhộn nhịp. Những người nông dân vội vã ra đồng, chuẩn bị cày ruộng để gieo mạ cho mùa vụ tiếp theo. Tuấn cũng không thể đứng ngoài vòng quay của công việc, buộc lòng phải lê bước ra ruộng, lưng gánh chiếc cày và kéo theo con trâu. Trong lúc làm việc, bà Liên đứng từ xa nhìn thấy con trai tiều tụy, mồ hôi nhễ nhại và đôi mắt thâm quầng. Lòng bà như thắt lại vì lo lắng. Bà chậm rãi tiến lại gần hỏi con trai mình. Này con, dạo này mẹ thấy con gầy đi, con có chỗ nào không khỏe nói mẹ nghe. Ốm đau thế nào để mẹ biết đường còn đi bốc thuốc. Tuấn gượng cười đáp. Con không sao đâu mẹ, sức thanh niên tụi con mẹ không cần lo đâu ạ. Tuấn vội kiếm một lý do để mẹ anh không phải lo lắng. Nhưng thực ra gần đây anh thường xuyên cảm thấy chóng mặt và những cơn đau đầu ghé thăm bất chợt. Tuy nhiên, anh biết rằng nếu mình nghỉ ngơi, sẽ chẳng ai lo toan cho ruộng đồng, nơi mà gia đình anh đang phụ thuộc vào để sinh sống. Vì vậy anh chỉ biết gắng sức, dù cơ thể đã mệt mỏi, một mình dẫn con trâu ra cánh đồng. Hôm nay tiết trời thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mặt đất, hòa quyện cùng những cơn gió thoảng nhẹ, mang đến cảm giác thư thái. Tuấn miệt mài cày đất, sự tập trung giúp anh tạm quên đi những cơn choáng váng trong đầu. Mãi đến giữa trưa khi những người nông dân xung quanh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà, anh mới dừng tay lại. Vác chiếc cày trên vai, Tuấn dắt con trâu lên bờ ruộng, sau đó tiến lại gần kênh nước để rửa sạch đôi tay và chân mình. Nơi bùn đất còn bám chặt, anh hất dòng nước trong vắt lên cánh tay và chân, cảm nhận sự mát lạnh rót vào tâm hồn. Nhưng bỗng dưng, cơ thể anh run lên, như thể sức lực bị rút cạn, khiến anh không còn đứng vững. Bầu trời xung quanh bắt đầu quay cuồng, ánh sáng dần tối sầm lại. Trong lúc đó bên tai anh vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng, thoang thoảng như từ một nơi xa xăm nào đó. Tuấn ơi, đi thôi. Toàn bộ cơ thể Tuấn bỗng mất thăng bằng và anh ngã nhào xuống kênh nước. Mặc dù mực nước chỉ đến đầu gối, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như có một lực mạnh mẽ nào đó đang ép đầu mình xuống, khiến anh không thể ngóc lên được. Tay chân anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Từng giây phút trôi qua, sức lực của anh dần cạn kiệt, từng cử động trở nên yếu ớt rồi cuối cùng ngừng hẳn. Tuấn đã chết, cái chết lặng lẽ đến với anh giữa dòng kênh nước cạn mà hàng ngày anh vẫn thường lội qua. Không một ai hay biết, không một tiếng kêu cứu nào vang lên. Và thế là cuộc đời anh khép lại trong tĩnh lặng giữa những gì quen thuộc nhất. Ở nhà, bà Liên và Út Mận cũng vừa thổi cơm xong, mặt trời đã đứng bóng, mọi người từ ruộng cũng đã theo nhau về nhà. Tại vừa đi làm về tới cổng thì thấy bà Liên đi ra ngó, bà hỏi. Còn thấy thằng Tuấn nó về đó chưa? Tại nhìn ra sau rồi nói. Không, giờ này chưa lắm rồi mà anh Tuấn chưa về à mẹ? Bà Liên lắc đầu. Chắc nó mải làm quá, bình thường giờ này là nó đã về rồi mà nhỉ. Út Mận xách cái nón chạy ra nói. Anh Tài và mẹ vào nhà đi, để em chạy ù ra ruộng gọi anh Tuấn cho ạ. Nói rồi Út Mận đội nón lên rồi bước nhanh ra cổng. Vừa ra tới ruộng nhà mình, Út Mận thấy con trâu và cày để ở trên bờ, nhưng không thấy Tuấn đâu. Cô cất giọng gọi. Anh Tuấn ơi! Anh Tuấn! Về ăn cơm! Cô gọi thêm 2-3 lần nữa, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ khung cảnh tĩnh mịch xung quanh. Bất chợt, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến Út Mận rùng mình. Từng đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng và làm cô sợn cả gai ốc. Cô không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh trai. Với vẻ lo âu tràn ngập trong lòng, Út Mận lẩm bẩm. Quay lạ, anh Tuấn đi đâu mà cày với Châu còn ở đây cơ chứ? Cô lại dạo bước đến gần bờ kênh mà gọi. bỗng đưa mắt nhìn xuống cái kênh nhỏ, thì thấy tấm lưng Tuấn đang nổi lên. Cô tá hỏa chạy lại. Ôi trời, anh bị làm sao thế này hả anh Tuấn ơi? Út Mận lập tức lao xuống dòng kênh, tay chân run lên vì lạnh, nhưng vẫn cố hết sức để kéo Tuấn lên bờ. Cô phải dùng cả sức lực còn lại, tay bám chặt lấy anh, hít một hơi thật sâu, và cuối cùng cũng đưa được anh lên khỏi mặt nước. Khi vừa đặt Tuấn nằm xuống, Út Mận chết lặng, đôi mắt anh vẫn mở to, trống rỗng và vô hồn, như đang dõi về nơi nào xa xăm, còn đôi môi thì nhợt nhạt, thân hình lạnh lẽo đến ám ảnh. Một nỗi đau xé lòng trào dâng, Út Mận nghẹn ngào gào tên anh trong tuyệt vọng. Nhưng Tuấn không có lấy một phản ứng, chỉ lặng lẽ nằm đó im lìm như không còn thuộc về thế giới này nữa. Sợ hãi và đau đớn bao trùm, cô lảo đảo đứng lên, vội vã chạy về nhà. Nước mắt chảy dài, từng tiếng gọi tên anh đứt quãng giữa tiếng nức nghẹn. Về đến cổng, cô thét lớn trong nỗi kinh hoàng. Mẹ ơi, anh Tài ơi, anh Tuấn chết rồi, anh ấy chết ngoài ruộng ấy. Bà Liên và Tài chạy ra, Tài hỏi. Mày nói gì, anh Tuấn bị làm sao cơ? Út Mận đứng lặng, tay run rẩy chỉ về phía cánh đồng, giọng nghẹn lại không thốt nên lời. Chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng vang lên trong tuyệt vọng. Bà Liên bàng hoàng, không tin nổi vào điều mắt thấy tai nghe, rồi ngã quỵ xuống đất như thể mất hết sức lực. Chỉ đến khi tiếng gào khóc của Út Mận vang dội khiến hàng xóm xung quanh chạy sang, bà mới chấp nhận rằng bi kịch đang thật sự giáng xuống gia đình mình. Nghe Út Mận kể lại, ai nấy đều hướng ra cánh đồng nơi Tuấn đã ra đi mãi mãi. Chẳng bao lâu sau, Tài cùng vài người hàng xóm khiêng xác anh về. Bà Liên òa khóc, tiếng khóc não nề xé toạc không khí tang thương, chạm vào lòng từng người có mặt. Bà không thể ngờ đứa con trai khỏe mạnh của mình lại ra đi nhanh đến vậy. Út Mận ôm chặt mẹ, khóc cùng nỗi đau tột cùng. Mọi người nhìn Tuấn nằm đó mà không khỏi xót xa, tiếc thương cho người con hiền lành, chịu khó và hiếu thảo, giờ lại chết đầy oan nghiệt. Đám tang của Tuấn được tổ chức chóng vánh trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, một lần nữa chìm trong cảnh tang tóc phủ trắng. Khi thầy Lục được mời tới làm lễ cúng, ông vừa bước vào đã khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, rồi nói: "Nghiệp quả, đúng là nghiệp quả thì không thể tránh nổi." Tài đứng bên quan tài, ngước lên nhìn thầy và hỏi: "Không biết nhà con đang gặp phải vận hạn gì thưa thầy?" Thầy Lục vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, từ từ nói: "Lúc trước khi ông Thịnh qua đời, tôi đã căn dặn mọi người phải chôn đúng ngày đúng giờ, nếu không sẽ gặp đại họa. Mà đại họa tôi nói ở đây chính là trùng tang liên táng. Bây giờ thì đã quá muộn rồi, thần trùng đã bắt ông Thịnh phải khai tên người thân trong nhà. Người tiếp theo là ai thì tôi không thể biết được, nhưng chắc chắn bi kịch trong cái nhà này chưa hết đâu. Để hóa giải e rằng là không thể, có chăng thì cũng chỉ làm che mắt thần trùng bằng việc làm hình nhân thế mạng mà thôi." Vừa nghe đến hai từ trùng tang, bà Liên như chết lặng, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng, sắc mặt tái xanh vì lo sợ. Không chỉ riêng bà mà tất cả những người có mặt lúc ấy đều giật mình hoảng hốt, ánh mắt lo lắng đan xen chút e dè. Từ lâu, khái niệm trùng tang hay chết trùng đã là nỗi ám ảnh đầy rùng rợn. Chỉ cần nghe nhắc đến thôi cũng đủ khiến mọi người phải rùng mình. Bà Liên run run đưa tay gạt nước mắt, cố giữ cho giọng không nghẹn lại vì xúc động, rồi nôn nóng hỏi thầy Lục: Xin thầy cứu lấy gia đình của con." Thầy Lục trầm ngâm một lúc rồi mở túi lấy lá bùa ra, đưa cho bà vài tờ và dặn: "Hãy dán lá bùa này trước cửa ra vào. Rồi đêm nay qua 12 giờ là phải chôn cậu Tuấn ngay. Tôi sẽ ở đây làm lễ cúng cho gia đình. Chuẩn bị cho tôi một con gà trống và 3 chén gạo, 3 chén muối cùng nhang đèn và hoa quả. Đêm nay tôi sẽ thực hiện lễ cúng." Cái chết đột ngột của Tuấn như một cú sốc giáng xuống ngôi làng yên bình, trở thành đề tài bàn tán xôn xao từ đầu xóm đến cuối làng. Ai nấy đều ngỡ ngàng, không tin rằng một thanh niên mạnh khỏe, cường tráng như Tuấn lại có thể mất mạng ở cái con kênh nhỏ nông toẹt, nơi hàng ngày người ta vẫn thản nhiên lội xuống mò cua bắt ếch. Lời đồn đoán nhanh chóng lan rộng, và khi không ai tìm được lời giải thích hợp lý nào, người ta chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, chắc chắn liên quan tới trùng tang liên táng mà thầy Lục đã nhắc đến. Sự bí ẩn của cái chết ấy khiến người làng càng thêm dè chừng, sợ hãi mỗi khi nhắc đến, và họ xì xào rằng đây là dấu hiệu chẳng lành. Bà Liên, từ lúc nhận tin dữ, dường như chẳng còn hồn vía, cứ khóc ngất lên ngất xuống, để rồi nằm bẹp trên giường, kiệt sức đến mức không thể gượng dậy nổi. Nỗi đau quá lớn khiến bà như người mất hồn, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, vô định. Hàng xóm láng giềng thương cảm cũng có vài người ghé qua, ngồi bên cạnh bà động viên an ủi, mong phần nào xoa dịu nỗi đau quá đối nặng nề. Phần Tài dù lòng đau như cắt, nhưng hiện giờ cậu là chỗ dựa duy nhất còn lại trong nhà. Chẳng thể để mình gục ngã trong lúc này, cậu tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải lo liệu chu toàn mọi chuyện để Tuấn được ra đi thanh thản. Trước đây, Tài từng là một thanh niên có chút ngỗ nghịch, bồng bột, khiến hàng xóm đôi lúc e dè. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt cậu đã không còn nét bất cần của tuổi trẻ, mà chỉ còn lại vẻ trầm lặng, đau thương và đầy trách nhiệm. Những người từng nghĩ cậu chỉ là một cậu ham trai ham chơi, ngông nghênh, nay nhìn thấy sự trưởng thành bất đắc dĩ và nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của Tài mà không khỏi động lòng. Theo đúng lời dặn của thầy Lục, Tài đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo và bày biện mâm cúng kỹ lưỡng. Đúng 11 giờ đêm, thầy Lục có mặt tại nhà để tiến hành nghi lễ. Đêm nay, bầu trời nhuốm một vẻ u tịch đến lạ thường. Ánh trăng soi rọi khắp không gian, trong khi những đám mây mỏng nhẹ nhàng trôi, đổ bóng mờ lên mặt đất, còn các vì sao lấp lánh như giọt sương trên nền trời. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy lại không thể làm tan đi bầu không khí trầm mặc, lặng lẽ bao trùm khắp nơi. Ngoài sân nhà, bà Liên chỉ còn lác đác vài người hàng xóm thân cận cùng những thành viên trong gia đình. Tất cả lặng lẽ đứng chờ đợi lễ cúng. Tiếng gió thoảng qua mang theo hơi lạnh của đêm khuya, khiến ai nấy bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể sự tĩnh mịch đã thấm vào từng hơi thở. Ánh đèn dầu lập lòe trên bàn thờ, bóng đổ dài theo ánh lửa, tạo nên cảm giác huyền bí lạ kỳ. Trong khi mùi nhang trầm hòa cùng hương hoa quả tỏa ra, làm không gian càng thêm phần linh thiêng. Bàn cúng được đặt giữa sân, với di ảnh của Tuấn, được làm vội từ tấm hình trên chứng minh thư nằm ngay chính giữa. Xung quanh là hoa quả, bánh trái, các đồ lễ đơn sơ như gạo, muối và vàng mã. Phía dưới chân bàn còn buộc thêm hai con gà, một mái một trống. Thầy Lục đứng nghiêm trước bàn cúng, thắp một bó nhang đang cháy rực và bắt đầu đọc bài cầu siêu, mong linh hồn Tuấn được yên nghỉ thanh thản. Từ trong túi, thầy rút ra ba hình nhân giấy tượng trưng cho ba người trong nhà bà Liên, miệng khấn lẩm nhẩm, vừa khấn vừa đưa từng nén nhang vòng quanh di ảnh của Tuấn. Một lúc sau, thầy đốt ba hình nhân giấy để chúng cháy rực rồi cẩn thận bỏ cho vào ba chén rượu. Thầy chậm rãi quay sang Tài, gương mặt thoáng vẻ nghiêm trọng, rồi nói: "Cậu dùng dao cắt tiết hai con gà này rồi nhỏ máu lần lượt vào hai cái bát cho tôi." Tài lập tức làm theo lời thầy, cậu nhanh nhẹn cầm con dao bén và cứa vào cổ hai con gà. Máu tươi tuôn ra, chảy đầy vào hai chiếc bát nhỏ. Tài đặt hai bát máu lên bàn cúng, nét mặt căng thẳng. Thầy Lục cẩn thận thắp thêm một bó nhang khác, đưa lên rồi tiếp tục đọc to những câu khấn, âm điệu trầm đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mọi người đứng xung quanh đều im lặng, tay chắp trước ngực, lẩm nhẩm khấn vái theo từng câu thầy đọc, ánh mắt hướng về phía bàn cúng với vẻ kính cẩn, xen lẫn lo âu. Buổi lễ kéo dài trong bầu không khí nghiêm trang đến hơn 30 phút, thầy Lục cắm bó nhang xuống lư hương. Vừa cắm xong thì cả bó nhang bất ngờ bốc cháy, lửa đỏ bừng sáng rực, chân hương như phụt lên dữ dội. Cùng lúc đó một cơn gió từ đâu thổi đến, thổi tắt cả những ngọn nến đang lung linh trên ban thờ. phủ lên không gian một màn đen bất chợt. Thầy Lục giật mình, trán đổ mồ hôi, vẻ mặt lộ rõ nét lo âu, không thể giấu được sự căng thẳng. Ông vội vàng quay sang nói với Tài, giọng nghiêm trọng và khẩn trương. Cậu nhanh đổ hết mấy chén muối gạo và cả rượu trên bàn ra trước cổng đi. Nên nhớ là quay lưng hất ngược ra sau, chưa không được nhìn thẳng. Tài như nhận ra được sự lo lắng của thầy Lục, nên cậu gấp gáp lần lượt mang rượu muối và gạo ra trước nhà hất. Xong xuôi, cậu lại bên thầy Lục và hỏi. Vậy là xong chưa thầy? Thầy Lục lấy tay chấm chấm mồ hôi trên trán rồi nói. Cúng thì tôi cúng xong rồi, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. Thôi, gia đình trước mắt cứ chôn cất cậu nhà sau 12 giờ. Khi đi mang theo 2 bát máu gà này. Trước khi chôn thì rưới 2 bát máu này xuống. Tài gật đầu đồng ý, nhanh chóng dìu thầy Lục vào trong nhà, nơi mọi thứ trở nên ấm cúng và an lành hơn giữa bầu không khí u ám. Lúc này bà Liên cũng được Út Mận đỡ vào theo, nét mặt của bà tràn đầy lo lắng và mệt mỏi. Khi đến nơi, bà nhẹ nhàng rót nước trà vào chiếc cốc mời thầy. Sau khi đặt cốc nước xuống bàn một cách cẩn thận, bà Liên nhẹ nhàng hỏi thầy Lục, giọng nói ấm áp nhưng không thể che giấu được sự bồn chồn trong lòng. Không biết nhà tôi như này đã ổn được chưa thầy? Thầy Lục lắc đầu vẻ buồn bã. Điều này tôi không nói trước được, vì theo như tôi thấy thì khó khả quan lắm. Bà Liên không thể kìm nén được nỗi đau, nước mắt cứ trào ra, thút thít vì mất chồng và người con lớn. Nỗi sợ hãi và lo lắng cho 2 đứa con còn lại khiến trái tim bà như vỡ vụn. Bà bắt đầu cảm thấy sự ân hận dâng lên, nuối tiếc vì trước đây không nghe theo lời khuyên của thầy Lục. Thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Mọi người bắt đầu khiêng quan tài của Tuấn ra hướng đồng. Đoàn đưa tang thưa thớt, chỉ còn lác đác vài người vì giờ này đã khuya muộn. Không có tiếng trống tiếng kèn, chỉ có không gian tối tăm bao trùm cùng những ánh đèn mờ ảo. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thút thít của bà Liên và Út Mận. Tài đi ở phía trước, cầm theo di ảnh của anh mình, ánh mắt đượm buồn, chất chứa nỗi xót xa khôn cùng. Khi họ bước vào nghĩa trang, không khí trở nên nặng nề với mùi đất ẩm hòa quyện cùng hương hoa dại lan tỏa, tạo nên một cảm giác tĩnh mịch, lạ lùng. Cảnh vật xung quanh chìm trong sự lặng lẽ, chỉ có tiếng côn trùng vo ve và thỉnh thoảng là tiếng cú kêu nghe man dại. Những bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần cái huyệt mới đào, mọi người đặt quan tài xuống một cách cẩn trọng và trang nghiêm. Trước khi hạ quan tài xuống, thầy Lục lại một lần nữa đọc bài cúng, rồi thầy cầm 2 bát máu dưới đều xuống huyệt mộ. Sau khi mọi nghi thức được thực hiện xong xuôi, mọi người nhẹ nhàng khiêng quan tài đặt xuống, tiếng đất rơi lộp độp vang lên từng nhịp nặng nề như nhắc nhở về sự mất mát. Bà Liên ngồi quỵ xuống gào khóc thảm thiết, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa cho cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Những lớp đất cuối cùng được lấp lên, mọi người lần lượt thắp những nén nhang quanh mộ như thay cho một lời tiễn biệt chân thành. Tài và Út Mận nhẹ nhàng đỡ bà Liên đứng dậy. Cả 3 người cúi đầu chào mộ phần của Tuấn, rồi theo đoàn người trở về, để lại ngôi mộ mới nằm trơ vơ, lạnh lẽo giữa không gian tĩnh mịch. Mọi việc chôn cất đã hoàn tất, mẹ con bà Liên trở về nhà giữa khuya. Khi trời đã khuya khoắt, lác đác vài bóng đèn còn le lói, mọi người lần lượt ra về, để lại căn nhà vắng vẻ. Nỗi tủi khổ trong lòng bà Liên như một cơn sóng dâng trào, cuốn theo những xót xa về đứa con đã ra đi, khiến bà cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Bà đứng lặng lẽ rất lâu trước bàn thờ, nơi 2 di ảnh quen thuộc của chồng và con trai được đặt trang trọng. Khói hương tỏa lên nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo bao trùm không gian. Út Mận thấy mẹ mình bất thần như vậy, liền tiến lại gần, nhẹ nhàng thỏ thẻ. Mẹ có đói không để con nấu tạm bát cháo mẹ ăn nhé, cả ngày mẹ chưa ăn gì rồi. Bà Liên lắc đầu. Còn tâm trạng đâu mà ăn hả con? Không biết nhà mình đã phạm phải lỗi gì mà để ra nông nỗi như này. Bà Liên lại trực trào nước mắt, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng vì khóc quá nhiều. Gương mặt bà giờ đây tiều tụy, hằn sâu thêm những nếp nhăn của bao nỗi buồn khổ. Như thể gánh nặng của cuộc đời đã khắc sâu vào đó. Thấy mẹ đau đớn khôn nguôi đến vậy, Út Mận vội nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, dịu dàng nói. Chuyện của anh Tuấn đã xong xuôi rồi, để con dìu mẹ vào nhà nghỉ ngơi. Nói rồi Út Mận nhẹ nhàng đỡ tay bà Liên dìu vào buồng. Cả hai nằm xuống mà chằn trọc mãi không tài nào chợp mắt. Lòng nặng trĩu nỗi đau và lo âu. Thời gian lặng lẽ trôi, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên ngoài sân, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng sự thao thức vẫn đè nặng trong căn buồng vắng. Còn bên kia phòng, Tài cũng mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ chập chờn, cậu bỗng thấy Tuấn, anh trai mình, lặng lẽ hiện về trong bóng dáng mờ ảo. Tuấn đứng bên giường, đôi mắt trầm buồn nhưng ánh lên vẻ dịu dàng. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua như sương khói, nhưng trước khi tan biến, Tuấn đã kịp nhìn Tài, giọng như vọng từ cõi xa xăm. Chúng dìm anh chết rồi Tài ơi! Chúng dìm anh chết rồi Tài ơi! Rồi Tuấn như một làn khói tan biến vào khoảng không, để lại Tài giật mình tỉnh dậy trong ánh bình minh đang dần ló dạng ngoài kia. Dù đã tỉnh, câu nói của Tuấn vẫn văng vẳng trong đầu, âm điệu dịu dàng nhưng đầy trăn trở, tựa như một lời dặn dò từ cõi xa xăm. Kể từ sau khi lo liệu xong hậu sự cho Tuấn, sức khỏe của bà Liên càng suy yếu, bệnh tật bủa vây khiến bà trông tiểu tụy và hao gầy đi trông thấy. Út Mận và Tài vô cùng lo lắng, bao nỗi lo cứ chồng chất lên hai anh em, nhất là khi trong nhà giờ đây đã thiếu vắng bàn tay cứng cỏi của ông Thịnh và Tuấn. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai Tài, từ lo toan tiền bạc đến những công việc nặng nhọc, vốn chẳng bao giờ là dễ dàng với cậu. Thời gian lặng lẽ trôi, đã tròn một tháng từ ngày đưa tiễn Tuấn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đêm ấy trong không gian tĩnh mịch, cả nhà đều đang yên giấc, thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, trầm đục, và dội vào màn đêm tĩnh lặng như tiếng vọng của những điều xa xăm. Tiếng gõ vang lên một lần, rồi lại hai lần, từng nhịp âm vang khiến Út Mận mệt mỏi mở mắt, cảm nhận sự âm u và lạ lẫm của không gian xung quanh. Ngó sang, cô thấy bà Liên cũng đang ngồi dậy, ánh mắt mở đục trong ánh đèn leo lắt. Út Mận thều thào hỏi mẹ giọng run run. Khuya này rồi, không biết là ai gõ cửa thế này. Bà Liên chau mày nhìn hướng ra cửa rồi nói. Để mẹ thử ra xem là ai. Út Mận cẩn thận ngồi dậy, bước nhẹ nhàng theo sau lưng bà Liên. Hai mẹ con rón rén đi qua buồng của Tài, nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của cậu, chứng tỏ cậu vẫn đang say giấc. Khi đứng trước cửa chính, bà Liên không mở ngay mà ghé mặt qua khe cửa nhỏ, mắt căng lên nhìn ra ngoài. Trước mắt bà chỉ là màn sương trắng dày đặc, gió thổi luồn vào mang theo hơi lạnh buốt, khiến khung cảnh đêm khuya thêm phần huyễn hoặc. Bất chợt, từ trong lớp sương mờ ảo, bà Liên nhìn thấy hai bóng người cứ ẩn hiện, lúc rõ, lúc mờ, khiến tim bà đập rộn ràng, cả người chợt run lên như có ai khẽ chạm vào. Dưới ánh trăng bạc nhạt nhòa, bà lờ mờ nhận ra những dáng hình ấy quá quen thuộc. Chồng bà và con trai bà. Hình ảnh thân thương nhưng quá đỗi xa xôi ấy làm bà cảm thấy lạnh buốt tận xương. Bà rụt người lại, mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần. Út Mận nhìn mẹ có chút kỳ lạ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, vỗ về và hỏi nhỏ, giọng lo lắng. Ai thế mẹ? Là ai gõ cửa nhà mình thế? Bà Liên lắp bắp như nghẹn ở cổ. Là Út Mận không chờ mẹ kịp nói thêm, cô rụt rè đưa tay ra và nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng bản lề lâu ngày rỉ sét vang lên âm thanh két rợn người, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Khi cánh cửa từ từ mở ra, hai mẹ con bà Liên không khỏi sững sờ, tim đập thình thịch khi thấy trước mắt là bóng hình mờ ảo của ông Thịnh và Tuấn. Dưới ánh trăng mờ ảo phủ lên bóng đêm, hai cái bóng hiện lên lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch như xương, ánh mắt sâu thẳm chất chứa một nỗi buồn không nói nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, bà Liên nín thở, sững sờ nhìn bóng hình con trai. Tuấn bất ngờ từ từ rơi hai dòng huyết lệ xuống gò má xanh xao, ánh mắt buồn bã đầy ám ảnh. Đôi môi cậu mấp máy, khẽ hé mở, như muốn truyền đạt điều gì đó qua cái tĩnh lặng của đêm khuya. Giọng cậu như vương vấn trong gió, yếu ớt u ám. Mẹ ơi! Bà Liên vừa nghe thấy lời Tuấn, nước mắt lại chảy dài, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy con. Nhưng đôi chân bà như khựng lại khi giọng nói trầm buồn của ông Thịnh vang lên từ xa xăm, lẩn khuất trong màn sương mờ ảo. Giọng ông trầm đục, đượm vẻ ai oán, như một làn hơi lạnh phả vào đêm tối, khiến bà Liên bất giác run rẩy. Đi với tôi bà ơi, đi với bố con ơi. Mỗi lời nói như mũi dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng bà Liên và Út Mận, gợi lên bao nỗi đau xót và tiếc thương chôn kín bấy lâu nay. Hai bóng hình mờ ảo của chồng và con cứ chậm rãi, từng chút một lùi dần như tan biến vào trong màn sương mịt mờ của đêm tối. Khung cảnh trước mặt hai mẹ con giờ đây chỉ còn lại bầu trời đêm tĩnh mịch, nặng nề đến lạnh người, như muốn nhấn chìm mọi âm thanh và cảm xúc. Bà Liên đứng sững, ánh mắt đờ đẫn không rời khỏi nơi những thân ảnh vừa hiện diện. Cảm giác mất mát trào dâng, bà không kiềm nén được, ngã thụp xuống đất. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Bà khóc thổn thức, giọng run run thốt lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Ông ơi! Tuấn ơi! Nỗi đau vừa chôn chặt chưa kịp nguôi ngoai, giờ lại trỗi dậy, cào xé trái tim bà Liên từng hồi. Những kỷ niệm về chồng con cứ ùa về, khiến lòng bà càng thêm quặn thắt. Út Mận thấy mẹ kiệt sức trong nỗi đau giằng giặc ấy, liền dìu bà vào trong nhà. Cả người cô cũng đúng động không yên, bởi từ khi cha và anh trai qua đời, đây là lần đầu tiên cô được thấy họ hiện về rõ ràng đến thế. Cô nằm xuống và nhắm mắt mong tìm chút yên bình, nhưng hình ảnh vừa rồi cứ khắc sâu trong trí, ám ảnh không rời. Mặt trời vừa nhú lên, bà Liên mới chợp mắt được đôi chút. Nhưng cơn sốt đã nhanh chóng kéo đến. Cơ thể bà bắt đầu nóng ran, trán đẫm những giọt mồ hôi lấm tấm, trong khi toàn thân vẫn run rẩy, lạnh lẽo đến thấu xương. Bà nằm co ro, từng tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đôi môi khô nứt. Bà thì thào trong cơn mê. Lạnh quá, lạnh quá. Út Mận sau khi nhóm bếp bắc nồi cơm lên thì đi lên nhà. Thấy mẹ như thế, cô lo lắng chạy lại hỏi. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Nhưng bà Liên vẫn cứ miên man, miệng vẫn lẩm nhẩm. Lạnh quá, lạnh quá. Út Mận nhanh chóng lấy một chiếc chăn đắp kín người mẹ, như thể muốn giữ ấm cho bà khỏi cái lạnh thấu xương của đêm khuya. Khi đưa tay sờ lên trán bà, cô cảm nhận ngay sự nóng bừng, khiến cô giật mình rụt tay lại như chạm phải lửa. Trong lòng đầy lo lắng, cô vội vã chạy sang phòng Tài gọi to. Anh Tài, anh qua xem mẹ bị sốt hay sao ấy. Tài cũng vừa dậy, cậu lật đật chạy sang đến cạnh bà Liên. Cậu cũng đưa tay sờ lên trán rồi quay sang nói với Út Mận. Mày ở nhà nấu cho mẹ bát cháo, để anh chạy ù đi mua thuốc cho mẹ. Út Mận gật đầu một cách quyết đoán rồi nhanh chóng đi xuống bếp, trong khi Tài phóng xe đi mua thuốc cho mẹ. Sau khi uống thuốc, bà Liên có phần đỡ hơn, nhưng trạng thái mệt mỏi vẫn khiến bà miên man trong cơn mơ màng. Tài, mặc dù rất lo cho sức khỏe của mẹ, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc để lại bà cho Út Mận chăm sóc, trong khi bản thân phải tiếp tục công việc bận rộn của mình. Thời gian trôi qua đã mấy ngày, nhưng bà Liên vẫn không thể nào bước xuống giường. Cơ thể của bà tiểu tụy phờ phạc như một chiếc lá héo úa giữa mùa đông giá lạnh. Những đêm dài trôi qua trong những giấc mơ, bà thường thấy hình ảnh của ông Thịnh và Tuấn trở về, mang theo sự ấm áp và an lành mà bà khao khát. Tuy nhiên, những giấc mơ ấy không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn trở thành cơn ác mộng khi đêm nào bà cũng hét lên trong hoảng loạn. Âm thanh vang vọng trong bóng tối, làm cho những người xung quanh không khỏi lo lắng và xót xa. Trong tâm trí bà, hình ảnh của họ cứ lặp đi lặp lại như những ám ảnh không thể xua tan, khiến bà cảm thấy như mình đang lạc lối giữa một mê cung đau thương. Sự mệt mỏi dồn nén dường như không chỉ ở thể xác mà còn ăn sâu vào tâm hồn, khiến bà cảm thấy cô đơn và bất lực hơn bao giờ hết. Ông ơi! Tuấn ơi! Hôm đó Nom thấy mẹ ốm mãi mà không đỡ, Út Mận sốt ruột lắm. Sáng sớm cô nói với Tài. Hay là sáng nay em chở mẹ lên bệnh viện trên huyện khám thử? Tài gật đầu nói. Thôi, để anh xin nghỉ rồi chở mẹ đi. Anh cứ đi làm đi, em đưa mẹ đi cũng được. Dù gì ở nhà em cũng không có làm gì. Tài nghĩ một lúc rồi móc trong túi ra một ít tiền, đưa cho Út Mận và dặn. Vậy em cầm ít tiền rồi chở mẹ đi khám, đi cẩn thận nhé. Nói xong Tài nhanh chóng dắt chiếc xe ra sân. Cậu cũng mặc áo và đội mũ để lên đường đi làm. Trong khi đó Út Mận cũng hối hả khoác cho bà Liên chiếc áo ấm áp, rồi nhẹ nhàng dìu mẹ lên xe, sẵn sàng chở bà đi. Con đường lên huyện khá xa xôi, và hôm nay bầu trời bỗng trở nên âm u. Những đám mây xám xịt như báo hiệu điều không may sắp sửa đến. Khi cả hai bắt đầu lên đường, sự trầm lắng trong không khí khiến tâm trạng của Út Mận nặng trĩu. Sau một đoạn đường dài, họ rẽ ra con đường lộ, nơi mà xe cộ đang tấp nập qua lại. Bụi bặm bay mù mịt trong không gian, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt. Út Mận nheo mắt, cố gắng giữ vững tay lái giữa dòng xe cộ hối hả. Nhưng nỗi lo lắng vẫn thường trực trong lòng cô. Cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình hòa lẫn vào tiếng động ồn ào xung quanh, như một điệu nhạc buồn đang vang lên, ám ảnh và khó chịu. Bất chợt, thị lực của Út Mận trở nên mờ nhòa. Cô cố dùng tay dụi mắt nhưng hình ảnh vẫn không rõ ràng. Chiếc xe loạng choạng, tay lái như không còn dưới sự điều khiển của cô nữa, khiến cô cảm thấy hoảng sợ và mất thăng bằng. Cô muốn phanh lại nhưng cảm giác như chiếc xe đã mất kiểm soát. Tim cô đập nhanh, tiếng hét sợ hãi bật ra khỏi miệng. Nhưng hai tay cô bỗng ù đi, âm thanh xung quanh như biến mất trong chốc lát. Đột nhiên từ xa, một chiếc xe tải chở hàng lao nhanh về phía xe của Út Mận. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc kinh hoàng, trước khi mọi thứ vụt tắt với một tiếng rầm vang trời. Chiếc xe của Út Mận tan nát, nằm lăn lóc bên lề đường. Cô bị văng ra dưới bánh xe tải, cơ thể tan nát. Trong khi bà Liên cũng bị hất văng ra xa, khuôn mặt be bét đầy máu. Cảnh tượng lúc này khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi. Không khí chịu nặng vì sự kinh hoàng, và cả đoạn đường bị tắc nghẽn vì dòng người hiếu kỳ tụ tập lại, không thể nào quên được hình ảnh thảm khốc này. Bên này, Tài đang hì hục xúc từng xô cát, truyền lên cho những người xây dựng đang cẩn mẫn làm việc trên cao. Thế nhưng, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả, như có điều gì đó sắp xảy ra. Nỗi lo âu lấn át tâm trí khiến cậu không thể nào tập trung vào công việc được. Mặc cho những mảng tường vững chãi dần hình thành trước mắt, cảm giác lo lắng vẫn chồng chất trong lòng cậu như một đám mây đen kịt che phủ ánh sáng. Đúng lúc cậu đang vật lộn với những suy nghĩ hỗn độn, bác trưởng thôn đi tới. Gương mặt ông không giấu nổi sự khẩn trương, những nét nhăn trên trán ông hằn sâu thể hiện nỗi lo lắng khó lòng giấu kín. Ông tiến lại gần, hạ giọng và gấp gáp nói. Cậu đi liền ra lộ đi. Người ta điện về thôn báo mẹ và em gái cậu bị tai nạn nặng lắm. Tài nghe xong thì không còn suy nghĩ được gì thêm nữa. Cậu buông luôn chiếc xô cát đang cầm trên tay và lao đi như một mũi tên. Mượn tạm chiếc xe của người thợ xây, cậu phóng nhanh hướng ra đường lớn. Khi vừa tới nơi, hình ảnh trước mắt khiến cậu bàng hoàng. Hai cái xác được đắp chiếu nằm bất động bên lề đường. Xung quanh là đám đông hiếu kỳ đang đứng nhìn. Từng bước chân run rẩy, Tài tiến lại gần và mở từng chiếc chiếu ra. Khuôn mặt của hai người, những người thân thuộc với cậu giờ đây đã không còn nhận ra. Chỉ còn lại những dấu hiệu của sự đau thương. Cậu gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống như một cơn mưa tầm tã. Đây là lần đầu tiên cậu khóc lớn đến thế sau tất cả những cái chết trong gia đình mình. Trong khoảnh khắc bi thương đó, Tài nhận ra rằng gia đình đông đủ của mình giờ chỉ còn lại một mình cậu. Sau khi đưa xác của bà Liên và Út Mận về nhà, thầy Lục đã có mặt. Nhìn vào Tài, thầy thấy cậu giờ đã không còn đủ sức mạnh để gánh vác đám tang nữa. Ông lắc đầu giọng trầm xuống. Vậy là nhà này hết phước thật rồi. Bỗng dưng từ trong đám đông người dân làng đang tụ tập, một ông cụ tóc bạc phơ chống gậy từ từ bước ra. Đó chính là cụ Miên, vị già làng đã gần 90 tuổi, với dáng vẻ gầy gò nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm của một người từng trải. Cụ tiến lại gần bàn cúng, ánh mắt sáng ngời, đầy nghị lực và từ bi. Như thể trong từng đường nét ấy ẩn chứa cả một kho tàng kinh nghiệm sống. Cụ Miên thắp một cây nhang, nghiêng mình cắm xuống đất như một cách để gửi gắm tâm tư, tưởng nhớ đến những linh hồn đã khuất. Ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên, hương trầm lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng, tạo nên một bầu không khí linh thiêng. Khi khói hương cuộn lên, cụ lên tiếng. Giọng nói tuy đã yếu nhưng vẫn có chút ồm ồm, trầm lắng và đượm buồn. Chẳng lẽ nghiệp quả năm xưa đây sao? Nghe cụ Miên nói thì ai đứng đó cũng đều nhìn vào cụ, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Tài cũng ngước lên và hỏi. Cụ có thể nói rõ cho mọi người nghe được không ạ? Cụ Miên vuốt chòm râu dưới cằm và bắt đầu kể. Chuyện này xảy ra cách đây đã rất rất lâu về trước. Tôi được nghe lại từ ông nội của mình. Năm đó trong làng này có một ông hội đồng. Theo như tôi biết thì ông ấy là tổ tiên của nhà ông Thịnh. Trước đây ông hội đồng giàu nhất làng mà cũng hách dịch nhất làng. Nhưng vì nhà ông ta đi lại với quan trên nên mọi chuyện ác đều được ém nhẹm. Năm đó làng này gặp hạn mất mùa nên mọi người hầu như cứ phải tới lui nhà ông hội đồng vay tiền và cầm cố đất đai tài sản. Trong làng thì có nhà anh Tị, do con bị bệnh nặng nên mới phải vay tiền nhà ông hội đồng. Một thời gian sau thì ông hội đồng cho người đến xiết nợ. Nhà anh Tị nghèo lắm, mọi của cải đã bán đi để lo chữa bệnh cho con, thì làm gì còn tiền mà trả nợ. Thế rồi ông hội đồng xiết nhà, đuổi cả gia đình nhà anh Tị ra đường. Ngoài trời bây giờ sang đông nên rét lắm, đứa con mới bệnh chưa khỏi vì không chịu được mà chết đi. Anh Tị đau đớn, chôn cất đứa con yểu mệnh xong, thì cả hai vợ chồng kéo đến trước cổng nhà ông hội đồng mà ăn vạ. Cả hai cứ đập cửa mà gào khóc. Một lúc sau thì ông hội đồng cho người đưa hai vợ chồng ấy vào. Anh Tị dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn ông hội đồng mà chửi rủa. Trong cơn thịnh nộ, ông ta đã rút cây súng ra mà nã thẳng một viên đạn vào đầu anh Tị. Máu bắn tung tóe ra cả nền. Vợ anh Tị thấy thế thì vùng vẫy chạy lại ôm xác chồng. Cô đưa mắt nhìn ông hội đồng mà rủa. Nhà tao có chết cũng là ma nguyền rủa cả nhà mày chết hết. Nghe thế thì không chần chừ mà ông hội đồng bắn thêm một viên đạn vào người vợ anh Tị. Cô chết giữa vũng máu, đôi mắt còn trợn trừng, nhìn vào ông hội đồng. Đám người hầu nhìn thấy cảnh tượng thì run lên sợ hãi. Cái chết của vợ chồng anh Tị cũng được truyền tai những người trong làng. Nhưng mặc nhiên không ai làm gì được ông hội đồng cả. Mọi người chỉ biết căm phẫn trong lòng mà thôi. Sau vụ việc thì ông hội đồng sống trong lo âu. Dù có quyền lực nhưng cũng không thể tránh khỏi những lời nguyền rủa của dân làng. Ai cũng mong gia đình ông bị trừng phạt. Và điều gì đến cũng đến. Mỗi thế hệ của ông hội đồng chỉ có một người con trai là còn sống. Để chịu chứng kiến cảnh mất mát tang thương, gia sản cũng cứ lụi bại. Đến đời nhà ông Thịnh thì nghèo khổ thế đấy. Mọi người chăm chú lắng nghe những lời cụ Miên nói. Thầy Lục lúc này mới lên tiếng. Người ác cũng đã đền tội. Chúng ta không thể để những người vô tội cũng chịu hệ lụy được. Cụ Miên lắc đầu. Cái gì cũng có nghiệp quả của nó. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Luật trời e là khó mà tránh nổi. Cảnh tượng trong ngôi nhà lúc này trở nên trầm lắng, không khí nặng nề tĩnh mịch như đang chôn vùi những nỗi đau thầm kín. Bức tường xung quanh phủ một màu u ám, ánh đèn yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng những gương mặt ngơ ngác. Ai nấy đều mang vẻ bối rối, xót xa trước những bi kịch bất ngờ. Đám tang của bà Liên và Út Mận được hàng xóm giúp đỡ, nên mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, nhưng lại mang theo không khí buồn bã đến nặng nề. Ngày đưa hai chiếc quan tài ra nghĩa địa, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Những giọt mưa xối xả càng làm tăng thêm sự ảm đạm, đau thương bao trùm. Tài giờ đây đã không còn nước mắt để khóc. Sự mất mát quá lớn khiến cậu không thể giữ bình tĩnh. Trong cơn tuyệt vọng, cậu hét lên, tiếng gào thét hòa lẫn với những tiếng sấm ầm ầm từ trên trời, như thể đang kêu gọi những linh hồn đã khuất trở về từ cõi vĩnh hằng tìm về chốn an nghỉ. Trong căn nhà lạnh lẽo ấy, giờ chỉ còn lại mình Tài. Cậu thường ngồi thẫn thờ trước hiên, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng không vô tận, rồi chợt nở nụ cười chua xót. Căn nhà ngày nào ngập tràn ánh đèn ấm cúng giờ đây lại luôn tăm tối mờ mịt, cứ như thể đang phản chiếu sự cô đơn lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Đêm hôm đó khi mệt mỏi chợp mắt, Tài bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cậu nhẹ nhàng mở mắt, thấy cánh cửa buồng mở ra, và theo sau là hình ảnh của bố mẹ, anh em cậu. Ánh mắt họ chứa đầy nỗi sầu uất, khuôn mặt trắng bệch. Chỉ có bà Liên và Út Mận là hiện về trong hình hài không trọn vẹn. Cơ thể đầy máu me tiến lại gần Tài. Sự sợ hãi khiến cậu tròn xoe mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng rồi họ nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy gọi, như thể đang mời gọi cậu về với họ. Như bị thôi miên bởi một lực vô hình nào đó, Tài lững thững bước đi, đôi chân mơ hồ di chuyển giữa đêm. Gió lạnh rít lên từng hồi, nhưng cậu vẫn cứ bước, ánh mắt trở nên vô hồn. Chẳng bao lâu sau, Tài đã đi tới nghĩa trang, in hẳn những dấu chân bùn lầy trên con đường ẩm ướt. Cậu dừng lại trước những ngôi mộ mới được đắp, ánh mắt cậu nhìn lên rồi cười trong vô thức. Nhưng rồi, cơn sụp đổ ập đến, Tài gục xuống, màn đêm như ôm trọn lấy thân thể cậu một cách lạnh lẽo, không một tiếng động. Hôm sau, sự trống vắng trong căn nhà Tài lại càng thêm đậm đặc, nhưng chẳng ai để ý. Từ khi tang thương xảy ra, ngôi nhà đã trở nên hiu quạnh. Mọi người dường như quên mất sự hiện diện của Tài. Chỉ đến khi đám trẻ trăn trâu đi vào nghĩa địa hốt hoảng chạy về báo với trưởng thôn, sự thật mới dần dần lộ diện. Bác Trung ơi, ngoài nghĩa địa có người chết ạ. Bác trưởng thôn vội vàng gọi thêm vài người trong làng, rồi lật đật chạy ra nghĩa trang để xem xét tình hình. Khi họ đến nơi, trước mắt hiện ra những ngôi mộ mới được đắp cho bà Liên và Út Mận. Không ai có thể ngờ rằng ở đây bi kịch còn chưa dừng lại. Cảnh tượng khiến mọi người tá hỏa khi phát hiện ra xác của Tài nằm bất động bên cạnh những ngôi mộ ấy. Thân thể cậu cứng đờ, lạnh lẽo, màu da đang dần chuyển sang tím tái. Đôi mắt nhắm nghiền, như thể cậu đã ra đi vào một giấc ngủ sâu. Trên môi Tài vẫn nở nhẹ một nụ cười, như thể sự ra đi này là một sự giải thoát cho nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Một lần nữa, ngôi nhà của ông Thịnh chìm trong tang thương. Nỗi đau đớn tràn ngập không khí, và chắc chắn rằng đây sẽ là lần cuối cùng bức vải trắng tang tóc được treo lên trong ngôi nhà này. Mọi người trong làng nhanh chóng góp tiền để tổ chức tang lễ cho Tài, như một cách để khép lại chuỗi bi kịch đã giày vò gia đình ông Thịnh suốt thời gian qua. Ngôi nhà ấy, nơi từng tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng u ám như một cái xác không hồn. Từ đó nhà ông Thịnh đóng cửa cài then, trở nên hiu quạnh, không một bóng người ghé thăm. Dân làng càng thêm tin tưởng vào luật nhân quả và những câu chuyện tâm linh về ngày giờ kỵ. Họ tâm niệm rằng mỗi ngày, mỗi giờ đều mang một năng lượng riêng, có thể tác động mạnh mẽ đến vận mệnh của mỗi cá nhân và gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh tang ma, việc chọn ngày đưa tang trở nên vô cùng quan trọng. Một ngày giờ xấu có thể mang lại những điều không may, thậm chí gây ra cảnh trùng tang liên táng như đã xảy ra với gia đình ông Thịnh, khiến mọi người không khỏi rùng mình và thảo luận về những điều kỳ bí mà họ không thể lý giải. Những đồn thổi và lo sợ bắt đầu lan rộng, khiến mọi người tự hỏi liệu có điều gì đang ám ảnh ngôi nhà cũ kỹ này. Những ký ức đau thương và nuối tiếc còn mãi trong lòng họ, biến nơi đây thành một biểu tượng của bi kịch và sự mất mát. Cuộc sống của dân làng lại tiếp tục, nhưng nỗi đau trong lòng họ sẽ không bao giờ nguôi ngoai, bởi những gì đã xảy ra không chỉ là những cái chết, mà còn là bài học về sự mong manh của số phận con người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đón nghe và theo dõi tập truyện này cùng Thuận nhé. Cảm ơn tác giả anh Tuấn rất là nhiều. Và đúng là nghiệp đời trước đời sau gánh quý vị ha. Nhưng mà kể ra nghĩ là những người vô tội thì cũng thấy tội nghiệp, bởi vì họ cũng không có làm điều gì cả, bởi vì đời trước họ làm điều ác mà. Nhưng mà qua câu chuyện này chúng ta thấy rõ được cái sự nhân quả trong cuộc đời này là chắc chắn nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, không trễ thì sớm, không buổi sáng thì buổi chiều, không năm này thì năm khác, mà không đời này thì sẽ phải là đời khác. Thế cho nên là đây là những câu chuyện mà nó giúp răn dạy đời người hãy luôn luôn sống tích đức, làm những điều thiện, sống đàng hoàng tử tế, đừng làm những điều ác. Bởi vì có thể bản thân mình may mắn thoát được cái nghiệp, nhưng chưa chắc thế hệ sau, thế hệ của đằng sau mình lại có thể thoát được điều đấy. Thực ra thì Thuận đã thấy một điều rằng là nó hiện hiện thực sự trong cuộc sống nha quý vị. Nó không phải là những cái lời mà chỉ là đe dọa con người, hay là những lời nói biển vông về luật nhân quả đâu. Thuận thấy nó xảy ra rất nhiều trong đời sống. Không biết quý vị đã từng chứng kiến những cái nào mà thấy rằng là đời cha mà gieo nhân, hoặc là đời trước mà gieo nhân ấy, thì đời sau phải gặt quả. Những cái câu chuyện ở thực tế quý vị có thể chia sẻ bằng những bình luận xuống phía dưới nhé. Còn Thuận thì thấy một cái câu chuyện như thế này. Nó không liên quan tới cái việc giết người như thế này, nhưng mà Thuận nghĩ rằng đây cũng được quy thành một cái tội gọi là tội ác, đó là tội bất hiếu. Thì Thuận thấy là cái lúc mà Thuận bắt đầu có nhận thức thì Thuận thấy rằng cái ông ấy ở gần nhà Thuận, ông ấy rất là khổ luôn. Ông bị liệt cả cơ thể, không cử động được, chỉ có nằm tại chỗ vệ sinh cá nhân tại chỗ luôn. Và con cái, thằng con của ông ấy, thằng con trai rất là mất dạy, rất là láo. Chửi mắng ông ấy, rồi đánh đập ông ấy, coi thường ông lắm. Và Thuận chứng kiến cái cảnh giữa mùa đông lạnh, lạnh ơi lạnh, bắt ông ngồi ra giữa đường, xong là nó cầm cái vòi nước nó xá từ trên đầu ông xuống, nó tắm cho ông ấy, bởi vì ông ỉa ra quần. Thuận xin lỗi, Thuận phải dùng từ thẳng như thế luôn, bởi vì nó, ông đi, thế là nó tức, xong bắt đầu nó xả nước mùa đông lạnh căm căm. Mà lúc đấy Thuận đi học về, Thuận vừa đi qua, Thuận thấy cái cảnh đấy Thuận thương, Thuận nói chung đó cả mắt. Nhưng mà Thuận còn nhỏ cũng chẳng biết phải làm sao, mà Thuận cũng không hiểu là tại sao hàng xóm láng giềng người nhìn thấy cảnh đấy mà Thuận, người ta cũng không ai can ngăn hay gì hết. Nhờ cái câu chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, thế nhưng mà thời đấy thì chịu, thì chỉ biết chứng kiến vậy và xót thương âm thầm trong lòng thôi. Thế nhưng sau đấy nha, sau một khoảng thời gian thì ông già có, ông cũng mất. Thì nhưng mà đến đời con của cái thằng đó, Thuận xin phép phải dùng từ thằng chứ Thuận nghĩ lại Thuận mới thấy tức. Thì đến đời con của nó, có hai đứa con, cả hai đứa đều hư hỏng. Đứa con thì bây giờ hiện tại nó đang đi tù. Đứa con hiện tại nó đang đi tù vì cái tội là buôn ma túy. Còn thằng con trai thứ hai á, thì ngỗ ngược, chơi bời, đua xe, rồi phá phách, chửi cha mắng mẹ, bố mẹ nói nó chửi lại xót, rồi nó không coi bố mẹ nó ra gì hết. Nó hiện hiện ngay lập tức, đời sau nó đáp trả lại ngay lập tức như thế. Mà đây là câu chuyện có thật, Thuận không hề bịa, Thuận không hề bịa đặt ra. Nên là Thuận nghĩ rằng nhân quả chắc chắn sẽ đến, và với những cái kiểu người như cái thằng ấy đó, thì nhân quả nên đến càng sớm càng tốt. Và cuối cùng là nhân quả đến thật. Bây giờ vợ chồng sống với nhau, với hai đứa con, một đứa đi tù, còn thằng kia nó cũng bỏ nhà đi, nó cũng có thèm ở nhà bố mẹ đâu. Lâu lâu mới thấy nó mò mặt về. Ok, và đây là tiện cái câu chuyện này Thuận kể sơ sơ như thế cho quý vị nghe. Không biết quý vị có những cái câu chuyện nào mà tương tự kiểu như thế không? luật nhân quả như vậy. Quý vị hãy comment và kể lại cho Thuận nghe nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc thôi Thuận xin phép dừng buổi phát triển này tại đây. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.